Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, đại chiến. Toàn trường bị Liễu Nguyệt Nhi thực lực trấn trụ, liên tục đánh lưỡng tràng. Trận thứ ba vẫn cho chống đỡ, có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ mà. Lúc này chính là đem Hắc Long tộc khuôn mặt đều cho rút ra sưng. Vừa mới Hắc Long tộc còn cười nhạo Liễu Nguyệt Nhi, hiện tại biết sai đi. Không riêng gì thua, càng là đem mình nói cho bỏ vào trở lại. Còn lại Hắc Long tộc biến sắc, nhanh chóng liền hướng tầng thứ nhất chạy xuống đi. Thua trận nhưng là sẽ bị truyền tống đến tầng thứ nhất. Nhất là bị Liễu Nguyệt Nhi đánh trọng thương. Trễ cứu trị nói, vậy coi như sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Còn lại Hắc Long tộc người sắc mặt đều khó coi. Cái này cũng đã là thua liền ba trận. Còn tưởng rằng trận thứ ba có thể đem Nguyệt Nhi bắt. Ai biết cuối cùng vẫn thua trận. Nhiều người nhìn như vậy, đây chính là tương đối mất mặt sự tình. Dù sao Hắc Long tộc là áp Kim Long tộc một cái đầu, hơn nữa còn là tuyệt đối cừu địch. Liễu Nguyệt Nhi cũng không lưu thủ qua. Nếu không phải là Hắc Long tộc suy nghĩ quá cứng rắn, thực sự là một quyền bị nàng cho đánh bể. Hoặc có lẽ là không có bị truyền tống đi nói, nàng tuyệt đối sẽ bù vào một quyền. Không chút khách khí, Kim Long tộc cùng Hắc Long tộc chính là tuyệt đối tử địch. Gặp lại chính là không chút khách khí vung tay. Người không chết thì ta phải lìa đời. Trước mắt chính là hay nhất chứng minh. Đều là liều mạng công kích. Bởi tu vi chênh lệch được không phải rất xa. Cho nên có thể miểu sát. Lại không thể giết chết. Ở sau khi đánh bại, Liễu Nguyệt Nhi nhanh chóng nhảy ra luận võ đài. Để tránh khỏi bị tiếp tục khiêu chiến tiếp. Nàng tuy là thắng, nhưng vừa rồi cùng Hắc Long tộc đối chiến một trận sau, đồng dạng là chịu không nhỏ tổn thương. Trên thân lóe ra hắc quang, chính là bị đối phương lưu xuống. Sau một lát, mới từ từ tán đi. Nàng mặt cười trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Liên tục đại chiến ba trận, tiêu hao không riêng đại. Thương thế trong cơ thể đồng dạng là không nhẹ. Nếu không phải là mạnh mẽ chống, thật đúng là sẽ đã hôn mê. Mẹ, ngươi cái này tiện nữ nhân dám đả thương huynh đệ ta. Là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Có bản lĩnh đi lên nữa theo chúng ta khiêu chiến một lần. Xem lão tử không đem ngươi cho đánh chết. Hắc Long tộc lại có người nhảy lên luận võ đài. Nổi giận đùng đùng nói ra. Có bản lĩnh đi lên a. Các ngươi Kim Long tộc chính là bị chúng ta Hắc Long tộc cho diệt trừ. Theo chúng ta cạnh tranh địa bàn quả thực muốn chết. Rõ ràng nói cho ngươi hay, một trận đại chiến ta Hắc Kình đều đã tham gia, còn thân hơn tay hủy diệt quê hương của các ngươi. Ngươi không phải muốn báo thù mà. Đi lên a, cái này Hắc Kình tu vi so với lên vừa rồi đồng tộc mạnh hơn không ít. Chủ yếu là bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Nguyệt Nhi thực lực. Đều cho là nàng sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Ai biết hay là bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Hiểu được yêu tộc. Đều có thể nhìn ra được đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Nếu như nàng thật nhảy tới tiếp tục tỉ thí, vậy thì thật là thảm bại. Thậm chí sẽ còn chết. Ở nơi này băng tuyết tháp trong sau khi chết, thì không phải là bị truyền tống hướng tầng thứ nhất, mà là trực tiếp ném ra ngoài tháp. Đến lúc đó Hắc Long tộc có thể đi lấy tới, lấy roi đánh thi thể vũ nhục đều không có bất cứ vấn đề gì. Lấy Hắc Long tộc cá tính chuyện gì làm không được. Tất cả trong Long tộc, Hắc Long tộc danh tiếng là kém cỏi nhất, cơ hồ là vô ác bất tác, thường thường cướp giật kẻ khác tài nguyên. Kim Long tộc vừa may tìm được rất không sai bảo địa. Ai biết bị hãm hại Long tộc coi trọng, liền xông lại đánh lên. Cuối cùng kết cục là Hắc Long tộc thắng một bậc, trọng điểm hay là đang với. Hắc Long tộc thỉnh giúp đỡ, cho nên Kim Long tộc mới có thể thua thảm hại như vậy. Liễu Nguyệt Nhi bị như thế một kích, lửa giận lập tức liền từ đáy lòng xông tới. Toàn thân kim quang lóe lên, lại lần nữa muốn xông tới lúc. Đột nhiên một tay nhẹ nhàng ngăn chặn bả vai nàng. Khi nàng chính tưởng người nào lúc, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đủ, nơi đây liền giao cho ta đi. Ta sẽ nhường hắn vì mình ngu xuẩn trả giá thật lớn. Liễu Nguyệt Nhi thân thể cứng đờ. Tiếp theo không chút do dự xoay người liền nhào vào trong ngực hắn. Khóc ròng nói. Ca, Ngươi rốt cục đến. Không sai. Đứng sau lưng Liễu Nguyệt Nhi chính là Lâm Hiên. Hắn là không có khả năng mặc kệ. Tránh khỏi Liễu Nguyệt Nhi kích động. Hắn nhanh chóng sẽ đến Liễu Nguyệt Nhi bên người ngăn lại nàng. Nếu như tiếp tục xông lên chiến đấu nói. Vậy coi như phiền phức. Bất quá bị như thế kích thích nói. Phần lớn người đều có thể rất phẫn nộ. Ngang hàng với gặp phải cừu nhân giết cha. Điều này có thể không tức giận nộ sao? Một màn này để cho chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên Tát Gia cá nhân xuất hiện. Cảm giác còn như là yêu hồ tộc. Then chốt còn gọi hắn ca. Chính là không thích hợp a. Rõ ràng cảm giác như là yêu hồ tộc. Thế nào lại là kim long tộc đây? Đúng vậy. Là ta tới chậm. Lâm Hiên vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai nàng. Ánh mắt nhìn về phía luận võ đài Trung Hắc Kình lạnh lùng nói. Trận chiến đấu này rất nhanh thì chấm dứt. Chờ ta giải quyết hết trận chiến đấu này sau. Chúng ta tái hảo hảo nói chuyện. Ừ, Liễu Nguyệt Nhi từ trong ngực hắn ly khai. Tuyển chọn đứng ở một bên nghỉ ngơi. Mà không phải tuyển chọn vọt vào. Lâm Hiên đến, nàng kia thì có dựa vào. Lâm Hiên của mọi người yêu nhìn chừng đi vào luận võ đài chung. Đối phương đều còn chưa kịp phản ứng. Luận võ đài cũng đã mở ra vòng bảo hộ. Giống như bắt đầu khiêu chiến. Không biết trận này để cho ta tới như thế nào. Lâm Hiên cười lạnh nói. Yêu hồ tộc mà. Cùng kim long tộc đều là kẻ giống nhau. Người đều đi vào. Ta đây còn có thể nói cái gì. Nhưng đây đối với ta không có khác nhau. Yêu hồ tộc đồng dạng là bị chúng ta hắc long tộc cho san bằng. Hắc Kình nhìn Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lời ngươi nói rất nhanh thì chấm dứt là có ý gì? Yêu hồ tộc có thể có bản lãnh gì? Thiếu kim long tộc che chở chính là một cặn bã. Rất nhanh chấm dứt ý tứ. Chính là như vậy. Lâm Hiên điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể hồn châu. Trong sát na ma sát quân vương. Võ thần cùng hồ vương tam đại hóa đan kỳ linh hồn cực hạn phụ thể. Trong nháy mắt khí thế của hắn xông lên trời. Trực tiếp đánh về phía vòng bảo hộ trên. Chỉ là khí thế để vòng bảo vệ này phát sinh rất nhỏ rung động. Trong cảnh giới một lần hành động bước vào hư linh kỳ. Để cho hắn không khí chung quanh đều chấn động. Cả vùng không gian đều trở nên ngột ngạt đứng dậy. Loại cảm giác này trong nháy mắt để cho tất cả yêu tộc đều sửng sốt. Bởi vì đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Mạnh đến đâu cũng là uẩn đan kỳ đỉnh phong. Bọn họ lại cảm thụ được hóa đan kỳ khí thế. Thậm chí càng mạnh tu vi khí thế. Phải nói để cho bọn họ cảm giác được bản thân trong tộc vương khí thế. Ở tam đại linh hồn gia trì phía dưới. Trực tiếp ở huyễn mị trong lĩnh vực dẫn bạo xuất hiện. Song đồng lóe ra ngũ thải quang mang. Hắc Kình gần là đối với nhìn kỹ liếc mắt. Trực tiếp rơi vào ảo thuật này cái đó. Hắc Kình trước mắt lập tức đổi trở lại trang cảnh. Chứng kiến vô số kim long tộc linh hồn cùng yêu hồ linh hồn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đều là bằng chết thảm trạng thái xuất hiện ở trước mắt hắn. Đồng thời hướng hắn bao phủ đi. Cái này, ảo thuật này, cái này, đây đối với ta vô dụng. Những thứ này đều là giả. Đều là giả. Hắc Kình kêu to lên. Hắn rõ đây là ảo thuật. Không tin trước mắt quỷ hồn là thật. Ở nơi này khủng bố cảnh giới gia trì phía dưới. Huyễn mị lĩnh vực mở ra đến cấp độ càng sâu hiệu quả. Linh hồn nhào tới lúc, đồng dạng có thể cấp cho công kích cảm giác đau đớn. Càng làm cho hắn rơi vào huyễn thính cái đó. Phảng phất đến từ trong đầu hắn thanh âm truyền đến. Ở trong đầu hắn than nhẹ đạo. Người tên ác ma này, đi chết đi. Các ngươi những thứ này hắc long tộc, liền ứng với nên bầm thây vạn đoạn, bị rút gân lột ra. Rất mạnh huyễn mị lĩnh vực để cho hắn lập tức rơi vào trạng thái mất khống chế. Hoàn toàn thâm nhập hắn trong linh hồn. Đồng thời trực tiếp dẫn bạo. Ngắn ngủi một hồi. Đang điên cuồng quỳ kêu Hắc Kình ánh mắt trở nên dại ra. Có nghĩa là bị cái này huyễn mị lĩnh vực khống chế. Convert by. King Killer. Hết chương.